Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Mỹ Nhân Ngư, 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc sẽ không có ngày đó, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Phong Dực vội ngắt lời cô. Bắc Vũ Đường cười khẽ, ngốc, người có sinh lão bệnh tử, cuộc đời chúng ta cuối cùng sẽ đến điểm cuối. Phong tiên sinh thân thể cường tráng, chắc chắn sẽ sống lâu hơn em. Em lo, ngày nào đó, em không còn nữa, anh sẽ không quan tâm đến thân thể của mình. Nếu anh thật sự làm như vậy, em sẽ không bao giờ để ý đến anh, không đi vào giấc mộng của anh. Phong tiên sinh, thân thể anh là của em, biết không? Bắc Vũ Đường, hung tợn, cảnh cáo, bá đạo, Phong Dực bất đắc dĩ, giọng nói lại lộ ra sự trầm trọng khôn kể. Hỏi anh có đồng ý hay không? Được anh đồng ý, sau khi nghe anh hứa, Bắc Vũ Đường nở nụ cười an tâm. Đúng lúc này, một ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, lưu lại thời khắc lộng lẫy nhất của mình trong trời đêm. Anh xem, sao băng kìa, Bắc Vũ Đường kinh hỉ hô, giọng nói vui sướng, khóe môi lại là nụ cười nhàn nhạt chua xót. Cô giống như ngôi sao băng lướt qua trong giây lát trên bầu trời kia, định mệnh đã định là sẽ không thể dừng lại ở bầu trời đó. Phong Dực không nhìn lên trời mà nhìn người bên cạnh, thấy được giọt nước mắt tựa như sao băng xẹt qua nơi khóe mắt cô. Nửa tháng, phòng thí nghiệm vẫn chẳng hề có tiến triển gì, tính tình Phong Dực ngày càng thêm táo bạo, nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt Vũ Đường, anh vẫn là Phong tiên sinh ôn nhu săn sóc. Phong Dực trầm mặt đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đến đình viện, thấy Vũ Đường đang hái hoa bên trong, khi anh đến bên cô, khuôn mặt đã thay đổi. Anh còn chưa đến gần, đã thấy người ngồi xổm bên vườn hoa đột nhiên ngã xuống. Đường Nhi, Phong Dực vội chạy về phía cô, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt cô, ôm cô dậy. Vừa đỡ cô lên, anh đã thấy máu tươi tràn ra từ mũi và mắt cô. Phong Dực luống cuống, cuống quýt ôm cô về. Anh lau máu tươi nơi khóe mắt và khóe môi cô, nhưng dù lau thế nào cũng không hết. Đường Nhi, em tỉnh lại. Anh sẽ không để em chết, không bao giờ. Phong Dực lẩm bẩm, người hầu xung quanh thấy vậy thì vội tránh đi, ánh mắt kinh nghi nhìn người trong lòng anh. Anh ôm Vũ Đường vào phòng thí nghiệm, ra lệnh cho mọi người rời đi. Ông lão nhìn thấy người đổ máu trong lòng anh, mày nhíu rất chặt. Ông nhất định có cách khác cứu cô ấy, đúng không? Không còn cách nào khác, cậu cần để con bé đi, nếu không, con bé sẽ chết. Ông lão thấm thía nói, nếu cậu muốn tốt cho con bé, xin cậu thả nó đi. Để con bé một lần nữa quay về trong lòng thần biển sẽ phù hộ cho đứa con của mình. Phong Dực nhìn Vũ Đường thất khiếu đổ máu, bên tai lắng nghe lời khuyên của ông lão tâm loạn như ma. Nửa giờ sau, Phong Dực gian nan đưa ra quyết định. Được, tôi để cô ấy đi. Chờ cô khỏe lại, chờ cô không còn nguy hiểm tính mạng, anh sẽ nghiên cứu ra cách, đến lúc đó họ có thể lại ở bên nhau. Anh không ngừng tự nhủ, chỉ là tạm thời chia cắt vì sau này có thể ở bên nhau càng lâu dài. Nhất định phải khiến con bé cam tâm tình nguyện trở lại biển rộng, thần biển mới lại chăm sóc con bé. Ông lão nhắc nhở, tôi hiểu rồi, muốn cô cam tâm tình nguyện rời đi, vậy chỉ có thể như vị tổ tiên đó, bị người đàn ông kia làm thương tích đầy mình, đau lòng muốn chết mà đi. Phong Dực ôm Vũ Đường trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, dịu dàng dùng khăn lông lau vết máu khô trên mặt cô. Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, đôi mắt thâm thúy và thâm tình nhìn cô chăm chú. Đường Nhi, xin lỗi em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này anh sẽ bồi thường em gấp bội. Đừng hận anh, Phong Dực hôn lên môi cô. Từ ngày đó, Phong Dực dần thay đổi. Dực em muốn đến núi Thanh Thành ngắm mặt trời mọc. Bắc Vũ Đường nắm lấy cánh tay anh, dựa sát người vào anh. Phong Dực thật cẩn thận, rồi lại vô tình kéo tay cô xuống. Ngoan, anh còn công việc, lần sau mình lại đi. Nói xong, anh đi thẳng, không nhìn cô lấy một cái. Bắc Vũ Đường nhìn anh rời đi, nở nụ cười chua xót. Người hầu ở bên thấy vậy, trong mắt toàn là thương hại và đồng tình. Lúc này, TV ở phòng khách đang phát tin giải trí, nội dung bản tin rõ ràng là Phong Dực nắm tay một minh tinh xinh đẹp ra vào khách sạn. Ở thành phố hát chuyện khiến người ta luôn bàn luận say sưa là chuyện tình yêu của Phong Dực và Bắc Vũ Đường, sự ân ái của họ khiến vô số người hâm mộ. Nhưng mà không ai ngờ rằng, Phong Dực đã từng yêu thương vợ sâu nặng lại di tình biệt luyến. Ai, phu nhân thật đáng thương. Theo cô phu nhân có biết không? Cô ngốc à, TV cũng đưa tin rồi, phu nhân có thể không biết sao? Vậy sao cô ấy lại làm như không có việc gì vậy chứ? Nói cô ngốc cô còn không tin. Chẳng lẽ phu nhân còn phải làm loạn sao? Kết quả cuối cùng sẽ là ly hôn đấy. Giờ không còn tình yêu của Phong Tổng, nhưng tốt xấu gì cũng là Phong phu nhân, có vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết. Nếu cô ấy đi làm loạn, chưa biết chừng Phong Tổng sẽ nhân cơ hội này mà đá cô ấy ra khỏi Phong gia, đến lúc đó sẽ là mất cả người lẫn của. Cô nói không sai, phu nhân của chúng ta tâm như gương sáng, hiểu rõ hơn ai hết nên làm thế nào là tốt nhất cho mình. Cách chương.